Làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 1-6. Góc truyện audio.com. Chương 1. Ngày ấy qua đi, Linh Hư Sơn lại khôi phục thành ban đầu yên tĩnh. Kỳ Lân bị dụ tư dực từ hương trong bình thả ra. Con vật nhỏ tựa hồ chịu đến chủ nhân ảnh hưởng. Đối với dụ tư dực dính khẩn, ngày ngày thủ hộ tại bên người nàng. Chờ nàng đã tọa lúc tu luyện liền ngoan ngoãn nằm nhoài trên cửa sổ nhìn. Kỳ Lân là thượng cổ thánh thú. Cũng là trong thiên địa này cuối cùng một con thánh thú. Nó tính cách thiện lương ôn hòa. Chỉ là giản tùy tâm tu chính là ma đạo. Vì lẽ đó nó mới vẫn không đến thành hình. Bây giờ theo dụ tư dực tu luyện chỉ là mấy năm. Liền sinh ra Kỳ Lân dáng dấp đến. Nhìn đáng yêu cực kỳ. Vô cùng nhận người yêu thích. Mỗi khi nhìn thấy ngủ say tiểu Kỳ Lân, dụ tư dực trái tim cũng như cùng bị đau cắt quá bình thường. Nữ nhân kia cũng thích nhất ngây ngốc đứng ngoài phòng bệ cửa sổ dưới xem chính mình tu luyện. Nhưng xưa nay không dám vào đến cùng tự mình nói câu nói trước. Thậm chí chờ mình ra ngoài tìm nàng thời điểm còn có thể lặng lẽ trốn đi. Chỉ có điều cách ngày nàng vẫn sẽ tới. Còn không quên tại trên cửa sổ thả chút đồ chơi nhỏ. Đều là nhân gian hống nữ hài tử hài lòng vật lẻ tẻ. Dụ tư dực đứng phía trước cửa sổ thất thần hướng ra phía ngoài nhìn. Cũng rốt cuộc phán không đến thân ảnh của người nọ. Nàng nhìn nhìn viền mắt liền đỏ. Trong lòng vừa khí chính mình. Vừa tức nữ nhân ngu ngốc kia. Nói cái gì yêu thích chính mình. Liền yêu thích người đều không nhận ra. Người khác đổi thành dáng dấp của chính mình. Nàng liền đần độn theo đi rồi. Trên đời lại có như vậy kẻ ngu. Kỳ thực chung quy vẫn là tự trách mình đối với nàng quá mức lạnh nhạt thôi. Nhất khang nhiệt tình yêu thương nhưng đụng với người như chính mình. Nàng cũng nhất định rất thất vọng. Tuần thiên tinh biến thành chính mình dáng dấp ngày đó đối với nàng nói cái gì đây? Yêu thích, cũng hoặc là yêu, muốn lừa giản tùy tâm. Quá đơn giản, không cần phải nói yêu thích cũng không cần phải nói yêu. Chỉ cần là biến thành dáng dấp của nàng, cái kia nữ nhân ngốc cũng sẽ theo đi. Người này một đời, không phụ thiên, không phụ, một mực phụ tận trong số mệnh người. Thích hành đạo người thoại lại một lần vang lên. Đã từng nàng đối với mệnh trời xem thường. Hiện nay nhưng thành ác mộng của nàng. Mỗi một lần nhắm mắt lại, bên tai đều sẽ liên tục nhiều lần vang lên câu nói này. Dụ tư dực trừng mắt nhìn, một giọt lệ biến mất tại khóe mắt, trước mặt bỗng nhiên hiện lên giản tùy tâm lần thứ nhất hướng về nàng biểu lộ thì đỏ bừng khuôn mặt. Dụ tư dực, ta yêu thích ngươi, ngươi chính là ma tu, ta chính là đạo tu. Không thể, vì sao không thể, người ta là mệnh định nhân duyên, như sợ ngoại giới nói rằng, bằng vào chúng ta trên cổ tay hồng tuyến. Liền có thể gọi bọn họ câm miệng. Nhưng ta không thích ngươi. Yêu thích là có thể bồi dưỡng. Ngươi không thích ta ma tu thân phận. Ta liền lui ra ma giới. Ngày sau ta ngay ở Linh Hư Sơn dưới chân ở cùng ngươi thủ hộ này Linh Hư Sơn làm sao? Này một thủ, chính là dòng dã 5 năm. Chỉ có điều tất cả nhân duyên tình cảm cũng đã kết cuộc. Hay là thánh thú che chở. 3 năm nay dụ tư dực tốc độ tu luyện càng ngày càng nhanh hơn. Nàng vốn là ngự thú tông công nhận tu đạo thiên tài. Thiên phú là cao cấp nhất tốt. Chỉ là 100 tuổi, đã bước vào viên mãn cảnh. Tông môn hàng năm đều phái người đến mời nàng xuống núi. Mỗi một lần đều tay trắng trở về. Mà tuần thiên tinh, một lần đều không từng tới. Ngoại giới người đều đố kỵ nàng từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Khâm phục nàng sống một mình thâm sơn không sợ cô tịch định lực. Hâm mộ nàng một ngày tinh tiến một ngày tu vi. Nhưng chưa hề biết nguyên nhân ở trong. Dù có Kỳ Lân làm bạn. Dụ tư dực cũng phát giác việc tu luyện của chính mình xảy ra sự cố. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Chỉ là tại sớm ép linh lực của chính mình. Từ lúc giản tùy tâm chết đi cái kia một ngày, nàng liền sinh tâm ma. Giản tùy tâm bởi vì nàng mà chết. Mỗi lần nhắm mắt lại đà tỏa, nàng luôn có thể nghe được nữ nhân ngu ngốc kia âm thanh. Đang chất vấn nàng tại sao muốn giết mình. Làm sao có thể vì Kỳ Lân liền tự tay giết chết mệnh định thê. Ngươi không có tâm, ta là của ngươi thê. Ngươi làm sao xuống tay được. Dụ Tư Dực cảm giác mình nhất định là hoa mắt. Nàng lại nhìn thấy Giản tùy tâm đầy mặt nước mắt. Khóc lóc hướng về nàng đi tới. Ta không có. Đưa tay thế cái kia nữ nhân ngốc lau đi nước mắt. Dụ Tư Dực thấp giọng biện dài. Trái tim đau không chịu nổi. Ý thức cũng có chút không rõ. Từ lâu không nhận rõ trước mắt hình ảnh chỉ là ảo giác. Này đã là nhập ma điểm báo. Còn nói không có. Mạng ngươi phụ nàng. Thích hành đạo người càng cũng xuất hiện. Trong tay còn cầm năm đó phê quá quái tử. Đầy mặt tất cả đều là xem thường trách cứ. Là ngươi. Hại chết nàng. Dụ Tư Dực tay một trận. Trước mắt hai người từ từ bay xa. Bên tay chỉ còn dư lại thích hành đạo người cuối cùng lưu lại câu nói kia. Là ngươi. Hại chết nàng. Không sai. Là ta hại chết Giản tùy tâm. Dụ Tư Dực trong lồng ngực linh khí tán loạn. Tầm mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ. Một đường lảo đảo xông ra ngoài. Bất chi bất giác càng đi tới chân núi dưới. Chính là ngày đó Giản tùy tâm bị thiên sét đánh trúng địa phương. Lúc này cả tòa linh hư sơn trên chỉ có một mình nàng. Như có người khác ở đây. E sợ muốn dọa ra tiếng thét chói tai. Dụ Tư Dực dĩ nhiên nhập ma. Nàng tu chính là trong thiên địa đến vừa vặn đến thuần đạo pháp. Một khi tẩu hỏa nhập ma hậu quả nghiêm trọng. Vừa không có người đúng lúc đến đánh thức. Giờ khắc này thất khiếu chảy máu. Trên mặt máu me nhầy nhụa một mảnh. Cực kỳ dọa người. Tiểu Kỳ Lân một đường đi theo mà ra. Nằm nhoài nàng trên vai. Gào gào gào. Hô hoán lên. Chỉ tiếc âm thanh quá nhỏ. Căn bản không có tác dụng gì. Dụ Tư Dực vẫn là hãm tại trong ảo tưởng không ra được. Nàng thân thể ưỡn lên. Mặt hướng bầu trời thẳng tắp ngã trên mặt đất. Kỳ Lân bị đá đến một bên. Gào gừ lại chạy tới. Lẻ lưỡi tại trên mặt nàng liếm lại liếm. Đem vết máu cho liếm sạch sành xanh. Lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Cái kia nháy mắt. Ánh mắt của nàng khôi phục lại sự trong sáng. Càng là dựa vào sức một người từ tâm ma trung đi ra. Kỳ Lân mới thở phào nhẹ nhõm. Hài lòng kêu to hai tiếng. Liền thấy Dụ Tư Dực lại nhắm chặt mắt lại. Bỏ mặc chính mình một lần nữa rơi vào trong ảo giác. Vừa nãy đã ngừng chảy máu thất khiếu lại bắt đầu ra bên ngoài mạo huyết. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm. Tới lui lui chỉ có cùng một câu nói. Kiếp sau, ta định không phụ ngươi. Dụ Tư Dực không muốn tự cứu. Cam tâm rơi vào tâm ma. Kỳ Lân mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào cứu nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chảy hết máu mà chết. Ngự thú tông trăm ngàn năm qua mạnh mẽ nhất thiên tài Dụ Tư Dực. Liền như vậy tự sát với linh hư sơn chân. Liền như vậy ngã xuống. Ai cũng không có nhìn thấy. Đối đãi trên đất nữ nhân triệt để không còn khí tức sau. Cái kia nhỏ tiểu Kỳ Lân thúc nhất thoan. Trong nháy mắt nhảy vào trong thân thể của nàng. Nguyên bản oản trên biến mất nhân duyên tuyến cũng lại một lần nữa xuất hiện. Chúc mừng Dụ sư tỷ. Thành công đột phá đại phá cảnh. Trở thành chúng ta ngự thú tông trẻ tuổi nhất đại năng cảnh cao thủ. Ngự thú tông phía sau núi. Một thân mang đạo bào màu xanh người thanh niên trẻ hai tay ôm quyền. Quay về Dụ Tư Dực cung kính lạy bái. Một bên vây quanh mấy cái thân mặc đạo bào nam nữ trẻ tuổi cũng theo chen chúc tới. Trong miệng líu ra líu díu nói cái liên tục. Trống trải phía sau núi trong nháy mắt liền náo nhiệt. Dụ sư tỷ quá lợi hại. Như thế tuổi trẻ liền bước vào đại năng cảnh. Đó còn cần phải nói. Dụ sư tỷ hồn thú nhưng là thần thú Phượng Hoàng. Là người ta chờ người có thể so với sao. Nghe nói 3 năm sau đỉnh thiên bí cảnh liền muốn cởi mở. Sư tôn bọn họ sẽ mang tới dụ sư tỷ sao. Dụ Tư Dực trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Bên tay tất cả đều là Ngự Thú Tông các đệ tử Tiện Diễm Chi Từ. Xảo nàng đau đầu sắp nứt. Bước chân hư nhược lung lay một hồi. Suýt nữa không có đứng vững. Đối đãi nàng một lần nữa mở mắt ra. Lại bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ cũng lại bước không động cước bổ. Nàng không phải đã chết rồi sao? Sao sẽ xuất hiện tại Ngự Thú Tông? Đúng rồi, Dụ sư tỷ, Trúc Khấu sư tôn để ngài xuất quan sau đi hắn nơi đó một chuyến. Nói là, Thiên Tinh sư muội bệnh lại phạm vào. Tuần Thiên Tinh hồn thú là tam đầu sư. Chỉ tiếc nàng vốn sinh ra đã kém cỏi. Hồn thú có thiếu hụt. Tam đầu sư đã biến thành lưỡng đầu sư. Bởi vậy từ nhỏ thân thể liền cực sai. Nguyên bản là không thích hợp tu đạo. Nhưng Tuần gia không muốn để tương lai người thừa kế biến thành một liền đạo thuật cũng không hiểu người bình thường. Vẫn là đưa nàng đưa tới Ngự Thú Tông. Bái ở tông chủ Trúc Khấu môn hạ. Thành Dụ Tư Dực tiểu sư muội. Là, nàng hồn thú là Phượng Hoàng. Vẫn là Thư Hoàng. Thư Hoàng có tẩm bổ sinh hồn hiệu quả. Vì lẽ đó Tuần Thiên Tinh mới vừa vào tông môn cái kia mấy năm lúc nào cũng như hình với bóng theo nàng. Chính là vì làm cho nàng Thư Hoàng nhiều bảo hộ cái kia lưỡng đầu sư. Dụ sư tỷ, nhưng là có việc không tiện quá khứ. Cái kia nam tử áo bào xanh thấy Dụ Tư Dực trước sau mặt không hề cảm xúc. Chau mày, cho rằng nàng không muốn. Trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngày xưa Dụ sư tỷ là đau đớn nhất tiểu sư muội. Vừa nghe nói tiểu sư muội phát bệnh nhất định là cái thứ nhất chạy tới. Vì sao hôm nay phản ứng lạnh nhạt như vậy? Dụ Tư Dực giờ khắc này vô cùng chắc chính mình là sống lại. Vẫn là sống lại trở về trăm năm trước. Tuần Thiên Tinh mới vừa vào tông môn. Giản Tùy Tâm còn chưa từng xuất hiện. Trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ. Trên mặt tuy không lộ nửa phần, nhưng nội tâm từ lâu khuấy động một mảnh. Tuy rằng không biết là bởi vì duyên cớ nào mới để thời gian đảo ngược. Nhưng đời này bi kịch còn chưa phát sinh. Có phải là mang ý nghĩa nàng còn có cơ hội đi cứu vãn bỏ qua tất cả? Đời này, nàng định sẽ không để cho thích hành đạo người thoại lại trở thành sự thật. Nàng cũng sẽ không lại một lần nữa phụ lòng nữ nhân ngu ngốc kia. Nghĩ đến Giản Tùy Tâm còn sống sót. Dụ Tư Dực không cảm thấy nhẹ nhàng cười cười. Trêu chọc lên tay áo bào hơi cúi đầu liếc mắt nhìn. Ai biết một đời trước chăm chú nhiễu tại oản trên nhân duyên tuyến giờ khắc này dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng. Người cùng sư tôn nói. Ta buổi chiều cần ra tông một chuyến. Không cách nào đi hắn nơi đó. Dụ Tư Dực hiếm thấy hoảng loạn lên. Nàng không hiểu đây là chuyện ra sao. Vì sao sống lại trở về cái kia đính ước hồng tuyến lại không? Lẽ nào đại diện cho nàng cùng Giản Tùy Tâm đời này vô duyên sao? Nàng không tin. Thân Lưu gật đầu đáp lại. Nhưng trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hôm nay Dụ sư tỷ thật là kỳ quái. Lại cam lòng bỏ lại bệnh trung tiểu sư muội gia tông. Hắn vừa vặn cảm thấy không rõ. Dụ Tư Dực liền lại một lần đã mở miệng. Nói ra một câu càng là gọi hắn kinh ngạc thoải đến. Còn có, nói dùm cho ta sư tôn một tiếng. Ngày sau tiểu sư muội sự không nên tới tìm ta nữa. Thư Hoàng dưỡng hồn, nhưng chỉ dưỡng đạo lữ hồn. Thiên Tinh cùng ta vô thân vô cố. Nếu là bị người ngoài biết rồi. Sợ là lại muốn truyền ra chút không êm tai lời đồn. Đối với ta hai người danh tiếng cũng không tốt. Một đời trước Dụ Tư Dực thế Tuần Thiên Tinh nuôi dòng dã 10 năm thú hồn. Nhưng chưa từng nghĩ nàng cuối cùng sẽ sinh ra cái kia oai môn tâm tư. Khiến kế hại Giản Tùy Tâm. Cũng hại chính mình. Quả thực là dưỡng con sói là mối họa. Đời này Dụ Tư Dực sẽ không lại bất kể nàng. Như không thích hợp tu đạo. Liền sớm chút chạy trở về Tuần gia làm nàng người thừa kế. Đối với người nào đều tốt. Chuyện này, Thân Lưu có chút khó khăn. Trúc Khấu vô cùng thương yêu Tuần Thiên Tinh. Nếu là biết Dụ sư tỷ không muốn lại thế nàng dưỡng hồn. còn không biết có thể hay không nổi nóng. Ngươi theo ta nói chính là, như sư tôn tức rồi, ta sẽ đích thân đi mời phạt, sẽ không gọi sư đệ ngươi làm khó dễ. Dụ Tư Dực biết thân Lưu khó xử, nhưng không được không nói như vậy. Một đời trước Tuần Thiên Tinh dám một mình trên Linh Hư Sơn dụ dỗ Giản Tùy Tâm, sợ là có sư tôn chúc khấu thủ ý, bằng không bằng nàng cái kia bán điếu từ đạo hạnh, thì lại làm sao lừa Giản Tùy Tâm. Cái kia Bạch Ngọc Hương Bình, cũng là tông chủ mới có thứ tốt. Nghĩ tới đây, Dụ Tư Dực liền vừa tức vừa hận. Vậy ta liền đi sư tôn nơi đó. Thân Lưu đặt được Dụ Tư Dực câu nói này, cũng yên lòng, lại hướng nàng lại bái. Lúc này mới dẫn những đệ tử khác lục tục rời đi. Một lát sau, to lớn phía sau núi lại chỉ còn dưới Dụ Tư Dực một người. Vốn là muốn lập tức đi tìm Giản Tùy Tâm, nhưng việc cấp bách, nàng muốn trước tiên điều tra rõ ràng Oản trên nhân duyên tuyến tại sao lại đột nhiên biến mất. Trong miệng nàng niệm lên khẩu quyết, từ trong cơ thể cho gọi ra một con to lớn màu vàng phượng hoàng. Mỹ lệ lại cao quý. Đây chính là nàng hồn thú. Trong truyền thuyết Bách Điểu Chi Vương, phượng hoàng, cái kia phượng hoàng bay nhảy cánh, chậm rãi rơi xuống Dụ Tư Dực trước người. Nàng thả người nhảy một cái, liền vững vàng ngồi lên. Phượng hoàng dương cánh, một đường hướng về Dụ gia chạy như bay. Chương 2. Dụ gia chính là Đông Đàm Đại Lục tứ đại tu đạo thế gia một trong. Gia tộc hậu nhân thú hồn đều là hoàng điểu, nhưng dù cho là phượng hoàng, phẩm chất cũng có phân chia cao thấp. Chỉ có người thừa kế tương lai mới có tư cách truyền thừa đến thực lực mạnh nhất kim hoàng. Dụ Tư Dực chính là Dụ gia tương lai người thừa kế. Chỉ tiếc một đời trước còn chưa đợi được nàng kế thừa gia tộc, liền qua đời với Linh Hư Sơn. Dụ gia thiên chi kiêu nữ, ngự thú tông thiên tài hiếm có trên đời, tuổi còn trẻ càng chết vào tâm ma. Không biết có bao nhiêu người lén lút thán quá một tiếng đáng tiếc. Dụ Tư Dực không muốn suy nghĩ một đời trước chính mình chết rồi tộc nhân nên là làm sao thương tâm bi thương. Vừa nhưng đã làm lại, nàng sẽ nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Người yêu, thân nhân, gia tộc, nàng sẽ toàn bộ nắm ở trong tay. To lớn màu vàng phượng hoàng từ đằng xa chạy nhanh đến. Lúc rơi xuống đất cánh phiến ra một trận cự phong, một tiếng đất đỏ phượng hót vang vọng bầu trời. Chu vi trăm dặm động vật nhỏ đều bị thần hoàng uy thế sợ đến run lẩy bẩy. Dụ ra cửa lớn trói lấy hai con sói ác cũng run thân thể trốn đến môn sau. Dụ Tư Dực mới từ phượng hoàng thân bên trên xuống tới. Cái kia hiện ra quang chu cửa lớn màu đỏ liền bị mở ra. Một nam một nữ mang theo mấy người hầu từ bên trong cửa đi ra. Trên mặt mang theo ôn hòa ý cười tiến lên nghênh tiếp. Tư Dực trở về, sao cũng không sớm thông báo một tiếng. Nhị thẩm cũng tốt đề trước chuẩn bị một chút. Nói chuyện chính là cái phong vận dư âm người Mỹ phụ. Nhìn qua chỉ là hơn 30 tuổi dáng dấp. Cánh tay nhỏ kéo bên cạnh người đàn ông trung niên. Cười sang sảng tự nhiên. Người này chính là Dụ Tư Dực nhị thẩm. Dụ gia nhị thúc Dụ Văn Tê thê tử. Phùng Kha. Bên cạnh trung niên nam nhân kia chính là Dụ Văn Tê. Hắn đối với thê tử thoại vô cùng tán thành, cũng theo gật gật đầu. Đầu ngón tay thích ra một tia linh khí quay về vừa về nhà chất nữ cha xét một phen. Lóe lên từ ánh mắt mấy phần tán thưởng. Không tệ, Tư Dực tu vi lại tiến bộ. Nhị thúc như không nhìn lầm thoại. Người đây là đã bước vào đại năng cảnh. Hôm nay vừa xuất quan. Lần này đột phá đúng là so với trước phải nhanh chút. Dụ Tư Dực gật đầu đáp lại. Lần thứ hai nhìn thấy thân nhân, trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút kích động, trên mặt cũng lộ ra chút ý cười, chủ động hướng về trước đi mấy bước, rút ngắn cùng nhị thúc nhị thẩm khoảng cách. Nhị thẩm cũng chớ nói chi ta. Ta này không phải vừa xuất quan liền mau mau trở về. Cách chương.